Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 31, chuyến về quê ra mắt mẹ vợ, phần 4. Góc truyện audio.com. Đến sấy tóc cho anh nhanh, Dương Thế Minh ngồi trên giường ra lệnh. Anh tự sấy đi, em còn phải đi tắm. Cô vừa đi vào phòng tắm, hắn nói vọng vào. Nhất định không, nghe giọng này của hắn dù không muốn làm cũng phải làm ngậm ngùi bước đến sấy tóc cho hắn. Bàn tay thon mịn của cô lướt trên tóc hắn thì nhắm mắt lại hưởng thụ. Cô thầm chửi trong bụng, bây giờ thấy mình hiền coi mình như con sen vậy, tên chết tiệt, không phải sợ anh làm bậy thì tôi đã đập anh một trận rồi. Vừa suy nghĩ vừa nắm tóc hắn mạnh hơn. Em đang làm gì đó, sấy tóc hay nắm tóc tôi? Dương Thế Minh ngước mặt lên nhìn cô, giả bộ cười hề hề cho qua chuyện. Xong rồi đó Hoàng Ngọc Niệm vội chạy vào phòng tắm, sợ bị hắn mà nổi cơn thèm khát lên thì nguy. Vào tắm một lúc thì Hoàng Ngọc Niệm nhìn lại cô vẫn chưa lấy quần áo vào, phải làm sao đây? Nếu gọi hắn thì kỳ quá, quấn khăn tắm vào mở hé cửa ra nhìn ra phòng thấy Dương Thế Minh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Minh, anh ngủ rồi hả? Minh ơi, đáp lại cô chỉ là tiếng ngáy của hắn. Cô gọi thử mấy lần nữa thấy hắn không động tĩnh gì, cô liền đi từ từ từng bước ra không làm cho hắn tỉnh, cầm bộ đồ trên tay thở phào, may quá hắn ngủ say rồi. Nhưng vừa quay đầu lại chuẩn bị đi vào phòng tắm cô lại đụng trúng hắn, hét toáng lên. Á, anh, là, ma hả? Mới, thấy ngủ mà, sao đi không có tiếng động gì, thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Cô lùi về vài bước bị hắn ép vào tường. Em đang cố quyến rũ tôi sao? Tôi định ăn chay mà em muốn thì ok, tôi chiều ý em nói, rồi hắn bế cô quăng lên giường. Á, không có, em để quên quần áo thôi. Tha cho em đi, mình còn đi ra ngoài suối bắt cá nữa vui hơn nha. Tha cho em đi. Hoàng Ngọc Niệm cố bày ra kế nhưng người nào đấy lại không nghe, kìm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Bắt cá có gì vui, bắt anh vui hơn này, thì thầm bên tai cô làm cô đỏ cả mặt. Cái gì chứ, ân, Hoàng Ngọc Niệm vừa muốn mở miệng kháng nghị, bàn tay phủ trên môi liền xâm nhập miệng cô. Cô tức giận khép hai hàm răng lại, hung ác cắn môi hắn đang truy đuổi lưỡi cô không tha một cái. A, em dám cắn anh, ai bảo anh dám hôn em, còn định giỡn trò nữa chứ. A, đừng mà kéo chiếc khăn tắm của cô ra lộ ra cảnh xuân đầy đặn của cô, để xem anh phạt em thế nào. Dương Thế Minh hai mắt sáng lên nhìn cặp ngọc nhũ dao động ngay trước mắt, khẽ thở dài. Nếu ngày ngày đều được thấy xuân quang như vậy, bị cắn chết anh cũng cam lòng. Đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy hai luồng tròn trịa, vuốt ve. Hoàng Ngọc Niệm vùng tay hắn ra sau đó đấm vào ngực hắn không thương tiếc, đi cả ngày trời anh không biết mệt sao mà còn. Dương Thế Minh luyến tiếc buông hai cặp nhũ làm hắn yêu thích không thôi kia ra, một tay ôm lấy eo nhỏ của Hoàng Ngọc Niệm, một tay chuẩn xác bắt lấy tay ngọc đang muốn đấm hắn, một lần nữa lại cúi xuống bịt cái miệng nhỏ nhắn đang gào thét của cô. Dương Thế Minh nhu tình mật ý dây dưa lấy lưỡi non mềm, liếm mút truy đuổi, cho đến khi Hoàng Ngọc Niệm ngây người kháng nghị, phát ra một tiếng hừ lạnh, mới chịu buông tha miệng cô. Cộc, cộc, cộc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, làm cô và hắn giật mình, lợi dụng hắn sơ hở cô đẩy hắn ra quấn khăn tắm lại chạy ra mở cửa, ôi mẹ ơi được cứu rồi, may mắn quá, còn hắn thì nằm đấy thầm rủa mỗi lần đang đến đoạn cao trào là có người phá, mất hết cả hứng. Lị An bảo tôi qua gọi cô với anh ấy đi ra suối ấy, Trần Anh thấy cô. Góc truyện audio.com, quấn khăn tắm lộ ra vết hôn trên cổ nên vội nhìn đi chỗ khác, xin lỗi tôi đến không đúng lúc phải không? Không có đâu, cảm ơn cậu, còn không kịp tôi chuẩn bị ngay, cô đóng cửa lại đi vào phòng tắm tranh thủ thay đồ. Hắn nằm trên giường lại là tên đó hắn vẫn còn nhớ rõ, lần nào cũng vậy, lúc ở bệnh viện mém được ăn thịt cũng bị hắn phá, lần này cũng vậy. Còn nằm đó thay đồ rồi đi này, sau khi thay đồ xong cô đi ra khỏi phòng nói vọng vào đóng cửa lại đi xuống nhà trước. Thằng Mai Mèo không có đăng nha, Mai Mèo không có nhà nên không đăng được, mấy bạn thông cảm nhòa cách chương.